Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 36, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, gen cao cấp, trí năng một hào hết nói nổi. Này, ngươi có nghe ta nói cái gì không? Tại sao ngươi lại không hề thấy sự tồn tại của ta? Trong đầu Nam Kính đều là tiếng gầm gừ của trí năng một hào. Trí năng một hào bất mãn. Nó vốn cho rằng Nam Kính biết nó nhỏ yếu nên sẽ sinh ra tâm lý không thể rời thiết bị đầu cuối. Hay ít nhất cũng có chút hổ thẹn. Không nghĩ tới sóng não ngay cả chút phản ứng cũng không có. Thậm chí còn dám triệt triệt để mà quên nó. Được rồi, không nghiêm túc nghe ngươi nói là ta không đúng. Bất quá ngươi có thể đi ra ngoài đi. Nam Kính nhìn biểu hiện của trí năng một hào đúng là một tiểu hài tử. Cần có người dụ dỗ, mà cậu thì không ngại hống một tiểu hài tử vui vẻ. Có thể, trí năng một hào quyết định không cùng cậu nói bất cứ lời nào. Mà không phải, phải là không cùng cậu nhiều lời. Nam Kính mỉm cười một cái nói. Vốn ta muốn nói, nếu hiện tại ngươi có thể ra, ta đảm bảo không đánh ngươi. Bất quá bây giờ ta đổi ý, chờ ngươi ngày đầu tiên bước ra. Ta nhất định đánh ngươi một trận. Như thế nào? Một cái não nhân tạo cư nhiên coi khinh ký chủ. Tùy tiện dò xét nội tâm cậu đã không nói. Lại còn có ý đồ đem phẩm vị của mình hạ thấp. Ân, cần phải dạy dỗ một phen mới khá lên chút đi. Trí năng một hào cảm nhận được sát khí. Lập tức ngoan ngoãn câm miệng yên tĩnh như một mỹ nam tử. Nha, ký chủ có tính khí không tốt lại không sâu sắc tự kiểm điểm. Nó nhất định là não nhân tạo đáng thương nhất. Nam Kính không nghe thấy lời trí năng một hào tự ai oán. Thấy nó ngoan liền một bên dò tòa nhà nghiên cứu của hệ cơ giáp. Một lần nữa hỏi thêm. Gen cấp X rốt cuộc là như thế nào? Nam Kính hăm dọa cũng chỉ là lời nói trên đầu môi chiếm chút tiện nghi mà thôi. Cậu chỉ muốn nghiêm túc giáo huấn, nhưng cũng tràn đầy khát vọng đối với tri thức. Trí năng một hào nhăn nhó bất đắc dĩ xoay xoay vài giây. Đừng cho là vừa rồi nó không phát hiện ý nghĩ tà ác kia. Ngược đãi não nhân tạo là vi phạm theo pháp luật hiện thời. Thậm chí còn bị phán tù hay cực hình. Bất quá. Nó cũng phát hiện Nam Kính thật lòng hiếu kỳ. Lập tức đều đem cái gì là ngược đãi. Phạm tội đều quăng ra sau gáy. Bày ra một bộ tư thái trưởng giả. Đè thấp tiếng nói ý đồ làm cho âm thanh trở nên từ tính nhưng không biết làm sao lại biến thành quái lạ vô cùng. Nói hai câu rốt cuộc từ bỏ. Khôi phục âm thanh trẻ con bình thường. Ngân Hà Đế Quốc theo cơ sở phân chia sinh vật Silic cũng chính là gen của nhân loại được trời sinh ra. Theo thời gian gen bị biến dị đến bây giờ được chia làm 3 loại lớn. Nhưng tùy theo cấp độ biến đổi từ thấp nhất đến cao nhất. FED, CBASSS, SSS tổng cộng 9 loại. Gen là trời sinh điều đó cũng nói lên rằng từ lúc còn trong bụng mẹ gen đã được quy định. Đây gọi là gen trước khi biến đổi. Nó mang tính quyết định rất lớn về năng lực người đó có thể đạt đến trình độ nào sau này. Nam Kính đã có chút không rõ. Tại Ngân Hà Đế Quốc, gen đúng là có tổng cộng 9 loại. Thế nhưng pháp luật cũng không đề cập đến sự tồn tại của trời sinh, hậu thiên hay phân chia nhân tạo. Bất quá, từ bên trong giả lập điện tử, Nam Kính cũng từng thấy một phần luận văn về phương hướng phát triển của gen trong tương lai. Trên đó cũng đem gen phân chia thành trước và sau biến dị. Mà gen biến dị nhân tạo thì xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Chương 36. Gen biến dị nhân tạo. Nam Kính không khỏi hỏi. Theo ta được biết, trong chủng loại gen cũng không tồn tại gen biến dị nhân tạo. Ngươi dựa vào đâu mà phân chia như vậy? Trí năng một hào nghiêm túc cho Nam Kính một lời giải thích. Tồn tại, cái này lời ít ý nhiều nhượng trong lòng Nam Kính lóe lên một ý nghĩ. Nhưng trong nhất thời hắn căn bản là không giải thích được cái gì. Vẫn chưa kịp suy nghĩ liền nghe Chí Năng Một Hào bắt đầu giải thích. Đúng, bất luận là loại tồn tại nào cũng có thể dù nó không hợp lý. Chí Năng Một Hào dừng một chút nói. Ta là dựa theo các loại gen đã tồn tại trên Ngân Hà Đế Quốc để phân chia. Tuy hiện tại đế quốc vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Nhưng từ 20 đến 30 năm trước, một nhóm nhà khoa học cao cấp hàng đầu cũng đã tiến hành thí nghiệm gen trên sinh vật. Cải tạo gen của một nhóm nhân loại. Chỉ có điều đến cuối cùng vì một vài nguyên nhân mà thất bại. Từ đó đoạn lịch sử này cũng bị nhóm người quyền lực lúc đó xóa đi. Nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ trên thế giới cải tạo gen đã không còn tồn tại. Ngươi từng thấy qua người như vậy sao? Hoặc là nói ngươi làm sao biết đến bây giờ họ vẫn tồn tại? Nam Kính tò mò hỏi. Cậu rất muốn biết sau khi tiến hành cải tạo gen, sẽ không xuất hiện tình trạng từ cấp thấp nhảy lên vài cấp hay trực tiếp tiến tới cấp S. Nếu như thành công đối với nhân loại đây sẽ là một bước nhảy vọt trong tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cậu đã sớm nghe qua thí nghiệm gen sinh vật, mà các nhà khoa học cùng nhà sinh vật học đều cho rằng đây chỉ là tưởng tượng về tương lai mà thôi. Vẫn chưa có chứng thực, bây giờ nhìn lại có vẻ bọn họ nói dối. Từ lúc ta ngủ say đến khi tỉnh lại thì chưa từng nhìn thấy. Chí Năng Một Hào trả lời làm Nam Kính có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghe Chí Năng Một Hào nói tiếp, lại làm cho cậu có chút không rét mà run. Tại hơn 20 năm trước ta từng nhìn thấy người cải tạo gen. Thế nhưng thí nghiệm thất bại. Vật thí nghiệm bảo thể mà chết. Trong thân thể chứa đựng năng lượng quá lớn dẫn đến phá hủy cả tòa nhà thí nghiệm. Thế nhưng người nên biết rõ. Tuy rằng thất bại nhưng điều này cũng làm cho các đại sư cùng một ít lãnh đạo trên đế quốc điên đảo vì uy lực của cải tạo gen. Cho nên sau đó cho cấm toàn bộ các thí nghiệm. Thế nhưng dã tâm của bọn họ chưa bao giờ thiếu. Bọn họ chưa hề từ bỏ. Nam Kính không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Theo lời của Chí Năng Một Hào thì tin tức hiện nay cậu được biết chính là cơ mật quốc gia. Nhưng mà loại chuyện không muốn người biết này, tồn tại, là hợp lý sao? Chí Năng Một Hào nói. Nguyên bản thì hợp lý. Đây chính là tiến bộ của nhân loại. Mà sau đó họ đem cải tạo rồi dùng phổ biến, chương 37. Gen sau biến dị, Chí Năng Một Hào đến từ tương lai. Dưới góc độ của nó nhìn đế quốc hiện tại giống như một người hiện đại xem xét thế giới cổ đại. Đối với nó mà nói không có quá nhiều sự việc có thể gọi là bí mật. Đương nhiên trong phạm vi nhỏ cũng sẽ xuất hiện một vài bất ngờ. Tỷ như Lantis nắm giữ gen X cao cấp. Vì vậy Chí Năng Một Hào dương dương tự đắc tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học. Tuy rằng đế quốc đã tuyên bố pháp luật đặc biệt nghiêm cấm hành vi cải tạo gen. Thế nhưng nó chỉ có hiệu lực đối với phần lớn người bình thường mà thôi. Là vì quý tộc cao tầng đế quốc còn có một chút dã tâm đối với người nắm quyền. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp thay đổi gen và điều khiển nó. Sức mạnh không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Những chuyện này Nam Kính không biết. Bất quá, cậu hiện tại rất tò mò nhưng tạm thời không định đi sâu nghiên cứu. Là một người dân nho nhỏ. Cậu tự biết tạm thời cũng có thể là mãi mãi cũng chưa chắc tiếp xúc được với nhóm người gọi là quý tộc kia. Như vậy gen hậu biến dị là chỉ sau khi sinh bởi một vài nguyên nhân mà cần thêm bớt cấu tạo gen thì có thể thăng cấp gen. Nam Kính cấp tốc rời đi điểm che giấu. Đem một lĩnh vực không biết quăng ra sau đầu. Thử phân tích về gen hậu biến đổi. Chí Năng Một Hào nói. Đúng một nửa. Nam Kính ngẩn người, hậu biến dị gọi tắt là gen biến dị. 99.9, ngay từ lúc sinh ra đẳng cấp gen cùng cấu tạo gen của họ cũng đã quyết định. Nhưng một nhóm rất ít người trải qua hậu biến dị hoặc kỳ ngộ mà làm cho gen thay đổi. Một lần nữa tổ hợp thành một mật độ không gian mới. Hình thành gen mới. Ví như một người có thân thể sản sinh phóng xạ hay người có thể năng siêu việt. Khi năng lượng đạt đến cực hạn phát bạo, tình huống biến dị gen có thể xảy ra. Tuy tình huống này rất hiếm, nhưng không phải là không có. Hơn nữa, nếu như ký ức của Nam Kính chưa từng xuất hiện, sao vào nhiều năm sau đế quốc sẽ có một người từ cấp S nhảy thẳng lên cường giả cấp SSS, cũng trở thành chiến sĩ cơ giáp hàng đầu. Thế nhưng tin tức này vào lúc đó cũng không có chứng minh nào cụ thể. Vị kia là may mắn, cậu cũng không tin là như vậy. Lâu dần mọi người đều xem chuyện này như giả sử mà đối đãi. Nam Kính cũng không ngoài ý muốn, sau một khoảng thời gian dài liền cười bỏ qua. Bây giờ nhìn lại, tin tức kia có thể là thật cũng nên. Kia còn một nửa ta nói sai đâu. Nam Kính hoàn hồn trở về. Tiếp tục hỏi, trí năng một hào ngừng nửa giây. Lại nghiêm túc nói, gen thay đổi không chỉ làm cho đẳng cấp tăng cao lên. Nếu là thay đổi tất nhiên sẽ tồn tại một mặt phương diện khác. Có người trở nên ưu tú hơn, nhưng cũng có người lại bị rớt cấp. Hơn nữa gen nghịch chuyển có độ nguy hiểm tương đối lớn. Một khi nghịch chuyển sẽ rất khó tiến hành lần biến dị thứ hai. Chương 38, tỷ lệ phần trăm tàn nhẫn. Đối với vấn đề này, trí năng một hào lại lần nữa dùng bộ dạng nghiêm túc trả lời. Nhưng đáp án lại không khiến người ta vui mừng mà ngược lại là vô cùng nghiêm trọng. Gen không phải luôn nâng cao đẳng cấp. Nếu thay đổi, cũng sẽ tồn tại nhiều loại nguy hiểm khác nhau. Có người sẽ trở nên ưu tú hơn. Nhưng có người đẳng cấp gen lại rơi xuống một cấp. Đây không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi. Ta nghĩ ngươi có thể đoán được. Không ngờ là, trí năng một hào bất cứ phương diện nào dù tốt hay xấu đều tìm cơ hội đả kích trí thông minh của Nam Kính. Ta không ngại chờ ngươi nói xong lời đả kích ta. Nam Kính nhanh chóng quay lại chủ đề. Bằng không trí năng một hào có thể mang nó kéo xa đến một hành tinh nào đó. Cậu nhận thấy rằng một ngày nào đó đối với lời chào phúng của trí năng một hào sẽ tập thành một thói quen. Khụ khụ, trí năng một hào oán giận ký chủ chút nữa đã đem mình làm hư. Hắng giọng một tiếng nghiêm túc giảng giải. Hơn nữa, từ rất nhiều dữ liệu khoa học có thể kết luận rằng một khi gen nghịch chuyển độ nguy hiểm sẽ rất cao. Tại đế quốc này được biết tỷ suất thành công là 1%. Tỷ lệ rút lui là 9%, tính tổng lại là 10%. Nam Kính dừng một chút, nói, như vậy còn 90, kia thì sao? Tử vong, đối với trí năng một hào mà nói, sinh tử chỉ là một đống dữ kiệu thôi. Nó không có bất kỳ một cảm xúc hay lòng thương người trong đó. Tuy rằng nó có thể có được tính cách như con người nhưng chung quy vẫn là một trí năng thể. Không có tình cảm là một chuyện rất đặc thù của người máy. Trí năng một hào chấn định nói. Tỷ lệ tử vong cực cao. Hơn 90. Tử vong. Trong đó chưa tính cả những người cải tạo thất bại mà tự sát. Nói cách khác, số người tử vong thật sự còn vượt hơn con số 90. Này nhiều. Đối với đáp án tàn khốc này, Nam Kính chọn trầm mặt. Cậu cũng không hối hận khi tìm hiểu những thứ này, nhưng không nhịn được vì đám người tiến hành cải tạo hậu biến dị đổ mồ hôi lạnh. Thậm chí còn thổn thức không thôi. Cậu vốn cho rằng cải tạo gen hậu biến dị là một cơ duyên lớn khó gặp. Bây giờ nhìn lại nó không chừng là bắt đầu của vận rủi chẳng hạn. Muốn mạnh mẽ là phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ có ý chí vô cùng kiên định, ý thức căn nguyên. Tinh thần lực thậm chí cổ vũ thuật cũng phải ở một trình độ nhất định. Biến dị gen mới có khả năng thành công. Trí năng một hào dùng giọng nói trẻ con không quá hợp tình người nói. Có rất nhiều người biến dị không bị ép buộc. Họ cam tâm tình nguyện. Có lẽ là sức ép bất đắc dĩ dẫn đến xúc động nhưng một khi đã chấp nhận họ chỉ có thể tiếp nhận quá trình ấy. Nếu gen biến dị là bị người cố ý phát động, đội ngũ gen nhân tạo được hình thành thì tỷ lệ tử vong của nhân loại càng cao. Chuyện này trí năng một hào không nói cho Nam Kính. Nó cho rằng ký chủ không cần tiếp xúc với thất bại lớn nhất của đế quốc. Chương 39. Gen trên cấp SSS. Hậu biến dị gen thế nhưng đang tồn tại. Nam Kính khó có thể tin nổi. Mà quá trình biến đổi có thể bị rớt cấp thậm chí tử vong là điều Nam Kính chưa hề nghĩ tới. Chỉ là nếu như gen bị rớt cấp đó là một điều không ai có thể chấp nhận nổi. Kết quả này thật quá tàn nhẫn. Tự sát là không ngoài dự đoán. Thử nghĩ đang là một cường giả bỗng trở thành một kẻ yếu là không thể chấp nhận nổi. Tại Ngân Hà Đế Quốc, đẳng cấp gen phân chia rất nghiêm ngặt. Thậm chí so với hoàng tộc, quý tộc và bình dân càng rõ ràng hơn. Bởi gen không chỉ đại biểu cho giới hạn cao nhất về tài năng của một người sắp tới. Nó còn mang tính quyết định đối với việc khống chế cơ giáp. Vì vậy nó cũng quyết định địa vị đứng đầu của đế quốc. Hay cả vinh quang hay tồn vong của một gia tộc. Người nghĩ rất đúng. Chí năng một hào đối với suy nghĩ của Nam Kính đưa ra khẳng định. Sau đó đem bản đồ gen của Lantis vừa nãy nhìn trộm được bày ra trong não Nam Kính. Đây là, Nam Kính trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, hình dạng khác nhau nhưng đều dược xếp theo mô hình hạt nhân quy luật rõ ràng. Nhưng căn bản là xem không hiểu. Bản đồ gen của Nam Thần. Hừ hừ, chí năng một hào nhắc đến hai chữ Nam Thần thì dùng một giọng điệu kỳ quái gì rầm hai tiếng. Nam Kính gần như có thể tiếp thu việc chí năng một hào thỉnh thoảng lại bày ra một đống thứ trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt chừng nửa phút sau, quyết đoán mở mắt thừa nhận. Ta không hiểu, chí năng một hào cũng không ngờ Nam Kính nhanh như vậy thừa nhận mình não phẳng. Trong nhất thời bị mất cả tiếng nói, nó lần nữa thổn thức lên tiếng. Ngươi thật làm ta không còn lời nào để nói. Nó rõ ràng đã chuẩn bị xong một bụng lời để khoe khoang. Chèn ép để khi Nam Kính tỏ vẻ hiểu biết thì châm chọc khiêu khích một phen. Không nghĩ tới đối phương ngay cả cơ hội cho mình trào phúng cũng không có. Cảm giác cạn lời lần nữa quay lại. Ta thừa nhận ngươi biết rất nhiều. Nam Kính cũng không biết nội tâm chí năng một hào đang sao động. Bất quá cậu sẵn lòng cấp chí năng một hào một ít lời hay. Cùng một tiểu tử thối cãi nhau, mới thực sự kéo giảm trí thông minh của mình. Vô tri kỳ thực cũng không có gì đáng thẹn. Dù sao mỗi người đều có lĩnh vực mình không quen thuộc. Nam Kính dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, X đến tột cùng là đại diện cho cái gì không? Chí năng một hào trả lời. Tại Ngân Hà Đế Quốc, FED được coi là cấp cơ sở. C, B, A thuộc hàng trung cấp, mà SSS là bậc thiên tài cũng là bậc cao cấp. Này không có vấn đề gì, nhưng cấp X lại không phân rõ với cấp SSS. Như vậy bảng chia từ đầu đến cuối sẽ bị sai. Ngừng một chút chí năng một hào dùng dáng bệ vệ nói. Bởi trong cấp X bao gồm cả cấp SSS. Nhưng người nắm giữ gen cấp SSS cũng không nhất định là cấp X vì nói đơn giản X là một cấp bậc cao hơn. Nam Kính kinh ngạc nhíu lông mày. Nói như vậy cấp X so với cấp SSS còn cao hơn, chương 40. X đại biểu cho không biết. Thế nhưng Nam Kính biết rõ gen cấp SSS đã là trong vạn người có một. Không phải là ngàn vạn người mới có một siêu cấp thiên tài. Nắm giữ gen SSS chính là thiên tài trong thiên tài. Những người này nắm giữ thiên phú trời ban, tinh thần lực cùng ý thức căn nguyên, thậm chí là cổ vũ thuật cũng đạt đến trình độ mà người bình thường cả đời không với tới. Hơn nữa đế quốc hiện nay về quân sự, y học, nghệ thuật, cơ giáp, khoa học cùng sinh vật học, mỗi lĩnh vực đều có một nhân vật đứng đầu không có ngoại lệ. Tất cả họ đều là thiên tài. Cấp thấp nhất cũng là cấp S. Bọn họ còn vô cùng trẻ lại rất có năng lực. Gen cấp SSS đã trở thành hiển nhiên về cấp cao nhất của gen. Nhưng gen X, Nam Kính không cho mình là kiến thức nông cạn. Tuy cậu hiểu biết về đế quốc có phần hạn chế nhưng cậu tin chắc rằng không có người nào nghĩ tới so sánh thiên tài cấp SSS. Còn là so với cấp X chưa hẳn tồn tại. Chí năng một hào lại nói. X quả thực đại biểu so với cấp SSS cao cấp hơn. Tinh thần lực cùng ý thức căn nguyên và cả cổ vũ thuật đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà nếu chỉ có vậy X cũng không có đặc thù đáng nhắc tới. Như thế nó vẫn chưa nói đến đặc thù sao? Đương nhiên là không đủ. Phải biết ý nghĩa của X nó đại biểu cho cái gì biết không? Chính là khả năng vô hạn. Người nắm giữ gen X sẽ là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Không biết, Nam Kính miệng niệm cái từ này. Toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Gen X đại biểu cho việc không có bất kỳ thiết bị trí năng hay cơ giáp nào có thể đánh giá được năng lực của họ. Vào thời điểm ta sinh ra, cũng chỉ có một nhóm thiếu niên trẻ tuổi mang gen X trời sinh được ra đời không lâu. Mà ngay tại thời không nay cách thời điểm đó hàng ngàn năm ánh sáng. Mọi phương diện trên đế quốc đều lạc hậu. Căn bản là không có khả năng tồn tại người có gen X trời sinh. Càng sẽ không thể xuất hiện một gen X sau cải tạo. Chí năng một hào nói. Với khoa học kỹ thuật hiện tại, dù đối với Nam Kính Ngân Hà đế quốc coi như đã có thể thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu sống của nhân loại nơi đây. Nhưng đối với chí năng một hào xem ra vẫn còn rất lạc hậu. Nam Kính có thể lý giải được suy nghĩ của chí năng một hào. Bởi tại đế quốc cậu chưa từng tiếp xúc qua thiết bị người máy nào có khả năng tư duy cùng tình cảm độc lập như một nhân loại. Cho dù là người máy cao cấp nhất, chúng chẳng qua chỉ là một thiết bị cơ khí mà thôi. Nhưng chí năng một hào lại hoàn toàn đã đánh bại nhận thức của cậu. Nam Kính thừa nhận, chỉ với lời giải thích của chí năng một hào, cậu đã cảm nhận được nội tâm đang dâng trao cùng sùng bái đối với sức mạnh của Gen X, nghe đúng là như mơ giữa ban ngày. Sức mạnh to lớn đến bía y thái ấy Nam Kính như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Mà từ lời nói của chí năng một hào có thể thấy, khoa học kỹ thuật hiện tại không có khả năng xác thực nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ là bọn họ không biết thôi. Liền yên lặng bỏ lại trong lòng điều mình hoài nghi. Nghĩ đến Lantis, Nam Kính vẫn còn sinh ra cảm giác hoảng hốt từng trận. Gen cấp X sao? Cách chương.